Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, Stark thu gom. Hầu như là chuyện đương nhiên bên trong kết quả, làm Howard Stark chỉ vào biểu diễn trên đài một ít loại vật phẩm. Tuyên bố tất cả những thứ này hiện tại đều quy Diệp Thiên Hồ có lúc. Lilith âm thanh cũng thuận theo ở Diệp Thiên Hồ trong đầu vang lên. Lần này nhiệm vụ kết thúc, Arc Reactor đã thu được nhiệm vụ khen thưởng 50 điểm năng lượng, có hay không lập tức rời đi Iron Man thế giới. Lại như là Diệp Thiên Hồ mới bắt đầu suy nghĩ như vậy. Nhiệm vụ lần này lại như là ở đi một cái quá tràng, bao quát tội nghiệp 50 điểm năng lượng cũng là như thế. Nhưng bất luận làm sao, Diệp Thiên Hồ mục đích cũng đã đạt đến. Lilith, cố hóa Marvel thế giới. Lập tức, cố hóa quá trình, cũng không có quá mức đặc thù cảm giác. Diệp Thiên Hồ hiện tại càng ngày càng ý thức được. Cái gọi là cố hóa, cũng không phải mang ý nghĩa hắn nắm giữ thậm chí nói là khống chế thế giới này. Mà là Lilith trợ giúp hắn thu được tự do ngang qua ở thế giới này thế giới hàng rào quyền hạn. Marvel thế giới đã cố hóa, tiêu hao 500 điểm năng lượng, toàn bộ quá trình, không có chút rung động nào, một hồi phát sinh ở trong ý thức đối thoại cùng tùy theo mà đến chuyển biến. Cũng không có quấy rầy kho bảo hiểm bên trong đối thoại. Hiện tại Stark công nghiệp tổng bộ bên trong đại lâu cái kia một tòa loại cỡ lớn Arc Reactor. Khẳng định không phải sử dụng trong tay ta loại này hạt nhân chứ. Diệp Thiên Hồ cầm lấy hộp mở ra, từ bên trong nắm một viên nho nhỏ hình tam giác vòng tròn hạt nhân. Ngẩng đầu nhìn hướng về Howard Stark. Howard Stark gật gù, nói, Stark công nghiệp ứng dụng lò phản ứng. Là ta ở lúc đầu nghiên cứu phát minh ra một loại phi thường không thuần thục sản phẩm. Năm đó ta chuẩn bị bắt đầu một hồi năng lượng cạnh tranh. Mục đích của ta là nghiên cứu phát minh ra một loại vượt qua toàn bộ thời đại kiểu mới nguồn năng lượng, thanh khiết an toàn, hơn nữa năng lượng mạnh mẽ. Ở trước mặt của hắn, lò phản ứng hạt nhân lại như là một viên 3A pin. Buồn cười chính là, ta muốn vượt qua thời đại, cuối cùng thời đại kia nhưng hạn chế ta. Howard Stark đem biểu diễn trên đài tồn chữ khí ném cho Diệp Thiên Hồ. Không để ý chút nào bên trong gửi chính là đủ để cho thế giới này mang đến một hồi nguồn năng lượng. Biến cách nội dung, điều chỉnh một hồi biểu diễn đài độ cao sau đó tới ngồi lên. Tiếp tục nói. Bày ra ở bên ngoài những người kia xem Arc Reactor chỉ là một cái quá độ sản phẩm. Ngay lúc đó khoa học kỹ thuật điều kiện để ta không cách nào đem chính mình chân chính muốn đồ vật chế tạo ra. Vì lẽ đó ta chỉ có thể làm ra thuận theo lúc đó điều kiện thay đổi. Đưa tay chỉ về Diệp Thiên Hồ. Trong tay con vật nhỏ, Howard Stark hoàn toàn tiếc nuối nói rằng 1974 năm, ta vẫn như cũ nhớ tới một ngày kia, ta phát hiện một loại hoàn toàn mới nguyên tố, một loại đến nay đều chưa từng xuất hiện ở nguyên tố biểu trên kim loại nguyên tố. Nhưng ta không có cách nào đưa nó chế tạo ra, làm thay thế, ta chỉ có thể sử dụng nguyên tố Palladi, sử dụng nguyên tố Palladi làm lò phản ứng hạt nhân. Phải thừa nhận, mặc dù là như vậy, Arc Reactor năng lượng vẫn như cũ xa vượt xa lò phản ứng hạt nhân. Hơn nữa hoạt động trong quá trình sản sinh phóng xạ đo cũng ở có thể tiếp thu phạm vi. Thông qua một ít phòng hộ biện pháp, chí ít chúng ta không cần lo lắng Stark công nghiệp tổng bộ nhà lớn bên trong công nhân chịu đến phóng xạ thương tổn, nhưng người đã đem bọn họ chế tạo ra. Hơn nữa không chỉ là một cái. Diệp Thiên Hồ đem lò phản ứng hạt nhân một lần nữa thả lại trong hộp. Hiện tại Howard khẳng định không nghĩ tới. Không lâu sau đó, con trai của hắn sẽ đem Arc Reactor làm nhỏ xuống, đồng thời lắp đặt ở chính mình thân thể bên trong. Đến thời điểm, Howard cho rằng không quá quan trọng phóng xạ đo, nhưng là thật sự muốn biến thành chí mạng nhân tố. Ta hiếu kỳ chính là, ngươi tại sao vẫn luôn không có công bố ngươi phát hiện? Thậm chí ta có thể khẳng định, liền ngay cả con trai của ngươi cũng không biết ngươi ở trong này chế tạo cái gì. Bởi vì đây là, ta để cho hắn lễ vật. Howard Stark rốt cục biểu hiện xem cái lão nhân nên có dáng dấp. Chậm rãi nói, Tony là ta một thăng vĩ đại nhất thành tựu. Hắn là của ta kiêu ngạo. Vẫn luôn là, ta hy vọng hắn có thể chính mình đi phát hiện Arc Reactor cuối cùng dáng dấp. Không, ta hy vọng hắn có thể sáng tạo ra vượt qua ta mong muốn Arc Reactor. Ta đem phát hiện cái này, nhân loại tiến bộ chìa khóa cơ hội để cho hắn, để hắn dựa vào đầu óc mình đi sáng tạo, như vậy mới càng có ý nghĩa, mà không phải đơn giản đem đồ vật chế tạo ra, đưa đến trước mặt hắn, nói cho hắn đây là lễ vật ta cho ngươi, ngươi khẳng định rất kiêu ngạo. Bởi vì hắn quả thực cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ giống như đúc. Peggy Carter chào phúng nói. Howard Stark đương nhiên nghe được ra này không phải là ở tán thưởng. Thờ ơ than buông tay. Lúc còn trẻ không phải liền nên phóng túng một chút sao? Bằng không cũng quá không có lạc thú có thể nói. Chỉ có điều, vừa nói như vậy xong. Howard Stark liền khổ não địa xoa xoa lông mày. Chỉ là hắn tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ tiếp tục nghiên cứu phát minh Arc Reactor ý đồ. Hắn sử dụng ta lưu lại kỹ thuật ở công ty chế tạo một tòa loại cỡ lớn lò phản ứng. Ta đến xem quá, rất đẹp, nhưng đó chỉ là một loại phục chế. Hắn tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được. Hắn bản thân biết Arc Reactor căn bản là chỉ là một cái đi về càng tiên tiến khoa học kỹ thuật. Ván cầu. Hắn chế tạo ra, sau đó không tiếp tục để ý. Phảng phất ở trong mắt hắn, nghiên cứu phát minh cải tiến Arc Reactor, còn lâu mới có được cùng một vị mỹ lệ người mẫu một đêm phong lưu càng trọng yếu hơn. Có lúc là hai cái, nhảy xuống biểu diễn đài, Howard Stark sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ngay ở Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter đều một vị này muốn nói ra cái gì nghiêm túc thật lòng. Ngôn luận thời điểm, kết quả là này quê nhà nói hết sức chăm chú mà nói rằng. Cuối cùng ta cần cải chính một điểm các ngươi kết luận. Ở ứng phó phương diện nữ nhân, Tony cùng ta lúc tuổi còn trẻ so với kém xa. Xin lỗi, Peggy, ta vô ý mạo phạm. Chợt thấy Peggy Carter ánh mắt bất thiện, Howard Stark một tấm càng ngày càng cứng nhắc trên khuôn mặt già nua lập tức đổi nụ cười. Nếu như ngươi không phải là muốn tiếp tục ở đây cho chúng ta lải nhải gia đình của ngươi vấn đề, ta nghĩ chúng ta nên đi càng trên một tầng. Diệp Thiên Hồ giơ lên trong tay cái hộp nhỏ, nói, giúp một chuyện, đem hai cái hạt nhân toàn bộ kích hoạt, tình nguyện ra sức. Howard Stark gật gù, chỉ có điều, làm đi ở phía trước Diệp Thiên Hồ lập tức muốn đi ra kho bảo hiểm vào miệng. Lối vào thời điểm, mặt sau lần thứ hai truyền đến Howard âm thanh. Ha, Fox, dừng bước lại, Diệp Thiên Hồ xoay người nhìn về phía lạc ở phía sau. Tựa hồ cũng không có na động bước chân Howard, trên mặt mang theo không hiểu nhìn hắn, ta nghĩ tới rồi một cái tân chủ ý. Howard Stark nghiêm túc nói rằng, ngươi có một đám kẻ địch cần đối phó, ngươi cần vũ khí, càng nhiều vũ khí, khi ta tận mắt đến kẻ thù của ngươi, ngươi đem được ta hết thảy chống đỡ. Hiện vào đúng lúc này, coi như làm tương lai một ngày kia diễn thử đi. Hai tay mở ra, Howard Stark cao giọng nói rằng, hiện tại, Fox, Peggy. Ta hiện tại chính thức phát sinh mời, xin mời tham quan ta vật siêu tập. Ở Howard thanh âm vang lên đồng thời, ở bên cạnh hắn, cùng với phía sau càng rộng lớn hơn khu vực bên trong. Trơn nhãn trên mặt đất, một cái lại một cái màu trắng hình trụ chậm rãi bay lên. Già nua nhưng chưa hiện ra đồi thái Howard Stark, đứng thẳng ở giữa bọn họ, hai tay mở ra. Dường như nơi này đế vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.